Thần y Vương phi quá kiều mị. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, bông tuyết thưa thớt không chịu được áp lực của sát khí sắc bén đã ào ạt rơi xuống, sát khí cuốn cùng gió rét và tuyết bay, bao phủ khắp người Tần Lang Nguyệt. Cảnh đẹp biến thành địa ngục. Lý ca ca, Tô Điềm Tình ôm vòng eo Đông Phương Lý, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không ngừng khụt khịt. Muội rất sợ hãi, vì sao lại đối xử với muội như vậy? Muội đã làm gì sai? Rõ ràng nàng ta đã gả cho Lý ca ca, vì cái gì còn không biết đủ? Rõ ràng muội đã rời xa Lý ca ca, nhưng vì sao lại muốn đối xử với muội như vậy? Lý ca ca, muội thật khổ sở, thật sợ hãi. Nàng khóc như hoa lê trong mưa, chôn chặt trong lòng ngực Đông Phương Lý, thân thể không ngừng run rẩy. Ánh mắt Đông Phương Lý đầy phức tạp, y dùng giọng điệu dịu dàng xưa nay chưa từng có. Tình nhi có bị thương hay không? Tô Điềm Tình lắc đầu. May là Lý ca ca tới kịp, muội không sao cả. Lý ca ca, muội rất sợ hãi. Đừng sợ, có huynh. Giọng nói của Đông Phương Lý trở nên lạnh lẽo, y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Lang Nguyệt, con người dịu dàng đã bị sát khí thay thế. Gió nổi lên, tiêu điều xác sơ. Giáng chiều cuối ngày, dưới sát khí của Đông Phương Lý thời tiết cũng âm u hơn vài phần. Trời động máy u ám, chim chóc sống trong núi giả như bị hoảng sợ, sợ hãi bay về phương xa, cây cối tiêu điều, lá khô hòa với tuyết rời lất phất. Gió nổi lên thổi tung đầu tóc và quần áo Tần Lang Nguyệt. Tần Lang Nguyệt, Đông Phương Lý, ngươi không cần hét lên với ta chỉ có thể nói với người ta không hề làm gì cả. Tần Lang Nguyệt vô cùng bình tĩnh nói, nhìn thẳng vào y, không làm gì. Tần Lang Nguyệt, người cho rằng bốn vương là người mù sao? Đông Phương Lý nhìn đáy mắt không một gợn sóng của nàng, trong lòng bỗng dâng lên lửa giận. Lửa giận như một mồi lửa nhỏ, dưới cảm xúc khác thường nào đó thêm gió thêm củi, từ từ lan rộng, cuối cùng cơn giận thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, tràn ngập lồng ngực. Ta đã cảnh cáo người, nếu người dám động vào một ngón tay của tình nhi, ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Lý ca ca, muội không sao, Tần cô nương không có ý, huynh đừng trách cứ nàng. Đều do muội không tốt, huynh đừng nóng giận. Nước mắt không ngừng tuôn trào từ đôi mắt to vờ vô tội của Điềm Tình. Đều là muội không tốt, là muội không cẩn thận mới bị ngã xuống, Lý ca ca, là thật, nhất định không phải là Tần cô nương cố ý hại muội. Tần Lam Nguyệt lạnh băng nhìn Tô Điềm Tình biểu diễn, thở dài thật sâu. Cập nhật nhanh nhất trên TGCIELA, C-OM không phải Tô Điềm Tình muốn đẩy xuống nàng, mà là muốn hãm hại nàng. Hoặc là Tô Điềm Tình thấy Đông Phương Lý xuất hiện nên thay đổi ý định. Mặc kệ là thế nào, đây đều là thủ đoạn hãm hại vụng về. Nhưng thủ đoạn vụng về như vậy thế mà Đông, không chỉ mắt mù, mà tim cũng mù. Ngươi, mặt Đông Phương Lý đen như than, sát khí quấn quanh người Tần Lang Nguyệt. Tần Lang Nguyệt không biết võ công, bị luồng sát khí nặng như núi này chèn ép, mồ hôi lạnh đầm đìa, hơi thở dồn dập. Cách chương.